Linh La Giới, chương 717, thủ đoạn mạnh nhất, gocchuyenaudio.com, chỉ là đại phân thân thuật tầng thứ nhất đã có thể phân bản thể người tu luyện ra làm hai, hình thành cục diện 2-1 nếu là thực lực đối thủ chênh lệch không quá lớn, vậy dựa vào đại phân thân thuật tầng thứ nhất gần như có thể quét ngang đối thủ. Thần thông như vậy, ngay cả đám đông chủ cửu trọng thiên căn bản có rất nhiều người chưa từng nghe qua. Cho dù là nghe, vậy cũng chỉ trong truyền thuyết mà không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt thấy Hạ Ngôn thi triển ra. Không dễ dàng như trong tưởng tượng của các ngươi đâu. Khổng Hàn lại lắc đầu nói. Đại phân thân thuật này, rất khó có được. Hơn nữa, cho dù ngẫu nhiên đạt được nếu muốn tu luyện thành công, cũng là rất khó. Nguyên nhân chính là như thế ta mới nói Hạ Ngôn này là thiên tài vạn năm khó được của tinh đấu điện. Trong tinh đấu điện có thể tu luyện thành công thần thông này, chỉ có một mình Thủy Vụ Điện Chủ. Ngay cả một ít thái thượng trưởng lão từ viễn cổ cùng tồn tại với Thủy Vụ Điện Chủ đều không thể lĩnh ngộ thành công đại phân thân thuật. Giọng nói Khổng Hàn từ từ truyền vào trong tai đám người. Những động chủ này lại một lần nữa biến sắc mặt hiểu thấu đại phân thân thuật khó khăn quả thực không thể tưởng tượng. Toàn bộ tinh đấu điện không ngờ chỉ có một mình điện chủ địa nhân tu luyện thành công. Mà Hạ Ngôn hiện tại là người thứ hai, thớ thịt trên mặt đám người Hồng Đông Mạc cấp tốc rung động mấy lần ánh mắt lại càng âm trầm đáng sợ. Thực lực Hạ Ngôn càng mạnh hận ý trong lòng bọn họ càng dày đặc hơn. Hận không thể lập tức giết chết Hạ Ngôn, hoàn toàn giết chết. Cho dù là Thủy Vụ Điện Chủ cũng chỉ miễn cưỡng có thể thi triển ra đại phân thân thuật tầng thứ tư. Tuy rằng đại phân thân thuật này có 9 tầng, nhưng càng về sau, hiểu thấu cùng thi triển ra lại càng khó. Bởi vì, tầng thứ nhất một phân thành hai, như vậy linh lực bản thân người tu luyện chỉ cần duy trì lực công kích của hai người. Nhưng nếu chia làm 4, như vậy phải duy trì lực công kích của 4 người. Linh lực bản thân người tu luyện cũng là có hạn, nếu muốn duy trì càng nhiều phân thân tiến hành công kích địch nhân, vậy rất khó. Đôi mắt Khổng Hàn híp lại cười nói, mọi người nghe vậy, đều giật mình tĩnh ngộ, chính như lời Khổng Hàn trưởng lão, đại phân thân thuật này quả thật có thể phân ra nhiều bản thể công kích địch nhân. Nhưng những phân thân này cần phải linh lực để duy trì, phát động công kích vậy tất nhiên là phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Linh lực một người tu luyện có hùng hậu đến đâu, cũng là có hạn. Theo như lời Khổng Hàn trưởng lão, ngay cả Thủy Vụ Điện Chủ cũng chỉ có thể thi triển ra đại phân thân thuật tầng thứ tư cũng chính là chia ra làm 16 người. Dù vậy cũng đã phi thường khủng bố, 16 người tu luyện thực lực giống nhau, đồng thời công kích đối thủ. Vậy người tu luyện phải có thực lực cường đại hơn người thi triển đại phân thân thuật bao nhiêu mới có thể chống đỡ được. Mọi người hít thật sâu một ngụm lãnh khí ánh mắt tự nhiên hướng về phía Hạ Ngôn. Thật sự là đáng giận, tiểu hỗn đản này, không ngờ lĩnh ngộ đại phân thân thuật thật sự là đáng chết. Nhất định phải tìm cơ hội, hoàn toàn đánh chết người này để trừ tai họa về sau. Trong đầu Hồng Đông Mạc nổi lên ý niệm ác độc, hiện tại ý niệm đánh chết Hạ Ngôn trong đầu hắn cũng không đơn giản là bởi vì lúc trước con trai Hồng Phi của hắn thiếu. gocchuyenaudio.com, chút nữa bị Hạ Ngôn đánh chết, hắn cảm giác được mình về sau có khả năng bị Hạ Ngôn này uy hiếp đến. Một khi Hạ Ngôn chân chính trưởng thành, khẳng định sẽ tiến hành trả thù mình. Cho nên, phải hoàn toàn giết chết Hạ Ngôn trước khi hắn chân chính trưởng thành. Trong mắt Hồng Đông Mạc hào quang hung dữ ác độc lóe lên. Hạ Ngôn, không ngờ ngươi có thể làm ta bị thương. Không tồi, lúc trước ta thật sự là coi thường ngươi. Trên lôi đài số một ánh mắt sắc bén của Lô Ba chằm chằm vào Hạ Ngôn, trầm giọng nói. Đại phân thân thuật của ngươi quả thật lợi hại, không ngờ có thể phản làm hai bản thể lực công kích giống nhau. Tuy nhiên, ta nghĩ ngươi vận chuyển thần thông này tiêu hao cũng rất lớn phải không? Thậm chí tiêu hao còn lớn hơn so với là vận chuyển đại hàng ma thuật. Ta chống mắt nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản được mấy lần công kích của ta. Xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Lô Ba nghiến răng nghiến lợi nói. Linh lực trong cơ thể lại vận chuyển cuồn cuộn phát ra tiếng như sấm động. Đại hàng ma thuật, lúc này, đại hàng ma thuật của Lô Ba cũng không chỉ là thần thông tiến hành công kích Hạ Ngôn, mà từ trong cơ thể hắn. Ngưng tụ thành một thanh trường kiếm một kiện thần khí công kích. Đại hàng ma thuật phối hợp với thần khí của hắn tiến hành chém giết Hạ Ngôn. Trong trăm ngàn sợi xích màu đen ẩn chứa trăm ngàn đạo kiếm khí đáng sợ chí mạng. Kiếm quang sắc bén tràn ngập trong mắt mọi người xung quanh quảng trường. Vừa rồi, Lô Ba chưa từng sử dụng thần khí công kích. Lúc này đây, vì có thể thoải mái đánh bại Hạ Ngôn, hiện tại mới chân chính sử dụng toàn lực. Thần thông phối hợp thần khí công kích cao cấp mới là lực công kích cường đại nhất của Lô Ba. Bóng xích màu đen gào thét ngay lập tức tới trước người Hạ Ngôn. Lúc này lực công kích cường đại hơn vừa rồi rất nhiều. Hạ Ngôn đương nhiên không dám lơi lỏng chút nào, lại lập tức vận chuyển đại phân thân thuật. bóng người màu trắng lập tức chia làm hai thân hình đều cầm thần khí công kích màu đỏ tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng màu đen rợp trời kia. Linh lực trong nháy mắt ngưng tụ, hung hăng đâm tới trăm ngàn bóng đen bao vây quanh thân. Kiếm khí tung hoành, hào quang màu đỏ tươi cùng màu đen đan xen vào nhau, hoàn toàn bao phủ ba bóng người bọn họ. Ầm tương đương, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, bóng hai người trong khoảnh khắc đều bị đẩy lui hơn ngàn thước, vẫn còn đang tiếp tục lùi ra. Hai người đều phun ra vài ngụm máu tươi đỏ thẫm, và chạm lúc này mãnh liệt hơn lúc trước, Hạ Ngôn chỉ cảm giác được hơn 1000 kinh mạch trong cơ thể đều truyền ra từng đợt đau đớn. Hiển nhiên, những kinh mạch này đều đã bị thương mức độ khác nhau. Linh lực ở trong kinh mạch cũng hoàn toàn ngưng trệ, vận chuyển không tự nhiên lưu loát. Trong chiến đấu kịch liệt, Hạ Ngôn cũng không có thời gian tiến hành chữa thương. Đương nhiên, Hạ Ngôn căn bản không lo linh lực bị hao hết, có đại thôn phệ thuật, linh lực như vô cùng vô tận. Chỉ cần trong thiên địa còn có linh lực, Hạ Ngôn cũng sẽ không lo linh lực không đủ dùng. Nhưng vấn đề hiện tại là, mỗi lần lực lượng va chạm, hắn đều bị thương. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự muốn ngã mạnh xuống đất. Cũng không biết linh lực lô ba này có thể duy trì được hẳn sử dụng thần thông công kích cấp 8 đại hàng ma thuật bao nhiêu lần. Trong lòng Hạ Ngôn nghĩ thầm, ánh mắt lại sáng quắc dị thường. Lúc này, tỷ đấu, góc truyện audio.com, trên rất nhiều lôi đài đều đã chấm dứt, người tu luyện trên quảng trường khiêu chiến càng ngày càng ít. Hắc hắc, Hạ Ngôn, một kích vừa rồi như thế nào? Ta, còn chưa dùng hết toàn lực, một kích đó chẳng qua là cho ngươi thích ứng một chút, tiếp theo ta sẽ không giữ lại nữa. Lô Ba âm trầm cười nói, lời vừa dứt thân hình Lô Ba lại lay động một cái, cách xa Hạ Ngôn hơn trăm thước, trong tay chợt lóe hắc quang, thần khí công kích lại một lần nữa ra tay. Đại hàng ma thuật, lúc này, Lô Ba điều động toàn thân linh lực, trên mặt hiện ra màu đỏ đậm, điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn bộ không gian giống như lung lay muốn đổ, mãnh liệt chấn động. Không tốt, cảm giác được công kích lần này của Lô Ba, đôi mắt Hạ Ngôn trừng lớn, trong lòng chấn động. Hắn cảm giác được công kích này của Lô Ba cách lần vừa rồi còn mạnh hơn không ít. Một lần vừa rồi đã khiến cho kinh mạch Hạ Ngôn bị thương, nếu không phải thân thể mạnh mẽ, đã sớm nằm xuống. Lúc này, nếu có thể đỡ được chỉ sợ mình cũng phải ngã xuống không dậy nổi, mất sức chiến đấu. Sức chịu đựng đả kích có mạnh đến đâu thì cũng có một giới hạn. Lập tức ý thức Hạ Ngôn liền tiến vào trong nhẫn linh la, muốn lấy nguyên đan ra ăn. Công hiệu của nguyên đan, không chỉ là bổ sung linh lực trong thời khắc mấu chốt, nó còn có thể giữ mạng. Dược lực ẩn chứa trong nguyên đan, đối với trị liệu thương thế, đều có tác dụng rất lớn. Hả, thanh linh thể, Hạ Ngôn thấy được thanh linh thể trong nhẫn linh la, ý thức khẽ động, chợt ở trước người hắn liền xuất hiện một thanh linh thể gần như trong suốt. Đại thôn phệ thuật, linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn đã vận chuyển tới cực hạn, lúc này lại sử dụng đại thôn phệ thuật hấp thu linh lực trong không gian. Tuy nhiên, ý thức Hạ Ngôn lại chú ý tới xác thanh linh thể đã bị hút linh phách. Thanh linh thể này còn chưa tiêu tán trong không khí dưới tác dụng của đại thôn phệ thuật lập tức tiến vào trong cơ thể Hạ Ngôn. Hạ Ngôn biết thanh linh thể là một loại năng lượng, tuy rằng hiểu biết về thanh linh thể còn không đầy đủ, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt một cái thanh linh thể. Thanh linh thể sau khi bị Hạ Ngôn hút vào trong thân thể, nháy mắt liền hóa thành một cỗ linh lực tinh thuần đến không thể tưởng tượng. Linh lực này so với linh lực ẩn chứa trong nguyên đan còn tinh thuần hơn rất nhiều. Toàn thân Hạ Ngôn đều tràn ngập một cỗ linh lực tinh thuần hơn nguyên đan rất nhiều, linh lực nhộn nhạo đem tất cả không gian nhỏ trong kinh mạch Hạ Ngôn đều tràn ngập bành trướng lên. A tương đương, đau đớn thật lớn khiến Hạ Ngôn không kìm nổi hét to một tiếng. Phá, lúc này, Hạ Ngôn cần tìm một điểm phát tiết linh lực tràn đầy trong cơ thể, thật giống như một cái lọ chứa, nếu còn không thể chứa được lượng dư thừa, vậy chỉ có thể tràn ra. Nếu không, nó dễ dàng bị vỡ tung. Theo một tiếng hét lớn của Hạ Ngôn, đại phân thân thuật lại thi triển ra, hai bóng người điên cuồng hung hăng xông tới bóng đen chính diện vồ tới. Kiếm khí đỏ tươi hoàn toàn ngăn cản bóng màu đen, ánh đỏ đầy trời, một vùng hắc quang không ngờ đều bị ngăn chặn. Trong khoảnh khắc này, lực lượng Hạ Ngôn tăng lên một mức độ khủng bố. Hai phân thân, mỗi một cái đều có lực công kích khoảng 40 triệu độ. Trăm ngàn đạo hắc quang sắc bén vô cùng rằng co một lát với kiếm quang màu đỏ rồi bắt đầu chấn động. Lực lượng bắn khắp nơi, ở trong không. Góc truyện audio.com, gian xuyên thành từng hắc động nho nhỏ. Cái gì, Hạ Ngôn này, không ngờ vào lúc này đột phá tới cảnh giới linh hoàng cấp 9 trung kỳ. Lô Ba ở trong sân trước tiên cảm giác được biến hóa của Hạ Ngôn, mắt trợn tròn kinh hãi gào lên tiếng. Tuy chỉ là tăng lên cảnh giới nhỏ, nhưng so với Hạ Ngôn lúc trước lại hoàn toàn không phải cùng một dạng. Cách chương.